hắn có thể chờ chút được không? Lúc đó Quý Tư Hàn đã trả lời thế nào nhỉ? Hắn không nói gì, chỉ đứng từ cao nhìn xuống cô. Vẻ mặt lạnh lùng khiến cô không dám nói thêm một lời níu kéo. Tại sao hắn lại hiểu lầm rằng cô đang cố tình dây dưa chứ? Lúc đó cô còn cố ý cười nói hắn đang đùa có phải không? Quý Tư Hàn nhớ đến nụ cười xinh đẹp dịu dàng của cô, tâm trạng lập tức tuyệt vọng, trái tim nhức nhối không ngừng. Cô chống đỡ cơ thể yếu ớt bị bệnh suy tim của mình, không oán không hối hận ở bên cạnh hắn 5 năm, nhưng hắn đã làm gì? Lạnh lùng xem thường đã đành, lại còn dùng chính tay mình cướp đi sinh mệnh không còn nhiều thời gian của cô. Cách chương.